Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1007, tập kích. Đi, Hải Long Long Hải Lan ngón tay gảy nhẹ, pháp lực phun trào, chui vào trong tay nàng Long Hoàng lệnh bài bên trong. Từ Long Hoàng lệnh bài trung lập tức bay ra một chút xíu linh quang, chui vào phía sau nàng mang theo thập tam tên cao thủ trên người. Cái kia thập tam tên cao thủ trên người mỗi một cái chán bên trong lập tức nhiều hơn một điểm màu xanh thảm thần bí linh văn. Đúng lúc này, Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Nàng phát giác nàng vậy mà không còn cách nào lợi dụng Long Cung uy năng trấn áp Long Hải Lan. Cùng với Long Hải Lan mang tới thập tam tên cao thủ. Long Hải Lan mang tới thập tam tên cao thủ thân hình thoát một cái. 11 tên cao thủ hướng về Long Xuân Lan lao đi. Hai tên nhưng là đứng tại Hải Long Long Hải Lan bên cạnh thủ hộ lấy nàng. Dương Phong trong mắt ngưng lại. Một tiếng quát to, Hải Vô Nhai, các người hết thảy đi chết hết đi ha. Hải Vô Nhai cuồng bá nở nụ cười, cầm trong tay biển sâu chiến thương một chỉ, một đoàn cuồng bạo vô cùng vòng xoáy bỗng nhiên hiện ra. Bao phủ tại 11 tên cao thủ trên người, hắn đúng là muốn lấy sức một mình, diệt sát cái kia 11 tên cao thủ. Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn thấy một chiêu này, người người sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu, Hải Vô Nhai chính là bằng vào một chiêu này, lấy một địch ba, đem tam đại Hải Long tộc trường sinh cảnh cường giả buồn ngủ nhập vòng xoáy bên trong không còn cách nào tự kềm chế. Tinh khí thần đều tại vòng xoáy bên trong không ngừng bị ăn mòn. Nhìn ta phá ngươi thần thông. Một tên mọc ra đầu nhọn, dáng người gầy gò, đục người khoác một tầng đỏ áo giáp màu đỏ nam tử trung niên một tiếng kêu to. Điên cuồng thôi động pháp lực, há miệng phun một cái, một đạo hào quang màu đỏ thắm chui vào vòng xoáy bên trong. Cái kia một cơn lốc xoáy lập tức sụp đổ biến mất. Hắc Ma Vương, không có thầm nghĩ hắn cao thủ như vậy cũng bị Long Hải Lan lôi kéo được. Xem ra Long Hải Lan cũng có chút bản lãnh. Hắc Ma Vương, trường sinh cảnh lục trọng thiên cường giả, cao thủ như vậy như thế nào sẽ bị Long Hải Lan lôi kéo? Ngoặc kép, những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão người người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một tên dáng người khôi ngô, cao to ba trượng, toàn thân khắc rõ màu lam ma văn khôi ngô tráng hán, cầm trong tay một cái dài đến 10 trượng cực phẩm bảo khí đẳng cấp xiên cá, hướng về Hải Vô Nhai đâm tới. Hổ Sa Vương, hắn cũng tới. Người kia là Hổ Sa Vương, trường sinh cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ngoặc kép, những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem tay kia cầm cực phẩm bảo khí đẳng cấp khôi ngô tráng hán, sắc mặt lần nữa biến đổi, lại là một tôn thực lực cường đại trường sinh cảnh võ giả. Hải Vô Nhai, chúng ta một người không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là ba người liên thủ, coi như ngươi là trường sinh cảnh bát trọng thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Một tên mọc ra tám đầu xúc tu, cầm trong tay tám cái cực phẩm bảo khí, dáng người khôi ngô tráng hán, đục thân bảo phát ra một cỗ có thể so với trường sinh cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố. Một tiếng hét giận dữ, trong tay tám cái cực phẩm bảo khí lập tức hướng về Hải Vô Nhai công tới. Bạch Tuộc Vương, hắn cũng tới, đây là có chuyện gì? Nó như thế nào sẽ bị Long Hải Lan mời chào? Bạch Tuộc Vương, hắn nhưng là nổi danh kẻ độc hành, nó như thế nào sẽ bị Long Hải Lan mời chào? Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem Bạch Tuộc Vương, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Bạch Tuộc Vương là trong Đông Hải nổi danh kẻ độc hành, chiến lực siêu phàm, nắm giữ trường sinh cảnh thất trọng thiên tu vi, đồng thời nắm giữ 8 cái cực phẩm bảo khí, thần thông quảng đại, chiến lược kinh người. Bạch Tuộc Vương là xưng bá một phương cường giả tuyệt thế. Những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão cũng không biết cái kia Bạch Tuộc Vương tại sao sẽ vì Long Hải Lan hiệu lực. Ha ha, ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Toàn bộ đến đây đi. Hải Vô Nhai điên cuồng nở nụ cười. Trong tay biển sâu chiến thương một quyền, vô tận ma hóa khí làm điểm điểm tinh quang, hướng về 11 tên cao thủ một quyền, một chút đem cái kia tam đại trường sinh cảnh, 8 lớn kim đan cảnh cường giả, hết thảy quấn vào hắn bên trong phạm vi công kích, cuồng bạo vô cùng lực lượng ba động, tại Hải Vô Nhai chiến đấu khu vực điên cuồng nổ tung, hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi, nhấc lên từng trận cực lớn sóng xung kích. Hải Vô Nhai không hổ là đã từng cùng hải tộc thiên tiên tại trường sinh cảnh tranh phong cường giả. Tuyệt thế, dù cho chỉ vẻn vẹn có một người, lại lấy tuyệt thế thần thông ngạnh sinh sinh cái kia 11 tên cao thủ ngăn lại. Không có thả đi một người, Long Hải Lan mang tới 11 tên cao thủ, cũng tất cả mọi người đều là cao thủ tuyệt thế. Kém nhất một tên cũng nắm giữ kim đan cảnh lục trọng thiên tu vi. Tại Bạch Tuộc Vương, Hổ Sa Vương, Hắc Ma Vương tam lớn trường sinh cảnh cao thủ dẫn dắt phía dưới, liên thủ vây công Hải Vô Nhai, đúng là cùng Hải Vô Nhai chiến thành ngang tay chi cục. Hải Long Long Hải Lan lông mày dựng lên, hướng về Dương Phong cùng Long Xuân Lan hai người một chỉ lạnh giọng nói. Trịnh Sơn, giết bọn họ. Vâng, một tên toàn thân nắm giữ kim đan cảnh bát trọng thiên tu vi nam tử trung niên dữ tợn nở nụ cười, tay lấy ra phù lục, ngón tay gảy nhẹ, vô cùng cường đại pháp lực lập tức chui vào tấm bùa kia bên trong. Tấm bùa kia bỗng nhiên linh quang đại thịnh, từng đạo sáng chói vô cùng, tràn ngập thần thánh tức giận khí tức khủng bố. Lập tức từ tấm bùa kia bên trong phun ra ngoài, một cỗ tràn ngập thần thánh khí tức, mênh mông như biển bất tử cảnh khí tức, từ cái kia phù lục bên trong bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Một đạo ẩn chứa vô tận thủy thuộc tính pháp lực lực lượng cột sáng bỗng nhiên hiện ra. Hướng về Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão lập tức oanh kích mà đi. Không tốt, phòng ngự. Long Chiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, điên cuồng hét giận dữ, điên cuồng thôi động thần thông, nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở trước người hắn. Trong tay đỉnh tiêm bảo khí đẳng cấp màu lam chiến cung, cũng phóng ra sáng chói vô cùng linh quang thủ hộ tại trước người hắn. Còn lại Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão, cả đám đều chưa kịp phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là đến kịp tại thân thể bên trên ngưng tụ ra nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ. Lập tức bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng oanh kích mà bên trong. Tại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng oanh kích phía dưới, Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão trên người linh quang vòng bảo hộ nguyên một đám giống như nổi bóng đồng dạng sụp đổ nát bấy. Từng người Hải Long Đế Quốc trường sinh cảnh thái thượng trưởng lão. Tại màu xanh thảm lực lượng trong cột sáng hóa thành cho bụi. Liền linh hồn cũng không có còn lại. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một kích. 16 tên Hải Long Đế Quốc trường sinh cảnh thái thượng trưởng lão liền có 5 tên trực tiếp vẫn. Lạc, còn lại 11 người cũng đều người người thụ thương. Chỉ có cái kia nắm giữ đỉnh tiêm bảo khí ngũ đại thái thượng trưởng lão tài tình huống tốt hơn một chút. Long Hải Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ. Yêu Kiền nói, Trịnh Sơn, ngươi đang làm gì? Trịnh Sơn quét một bên Long Hải Lan một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Một trường vỗ tại Long Hải Lan đầu bên trên, lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát. Một kích lập tức đem cái kia Hải Long Long Hải Lan nhục thân linh hồn cùng nhau oanh sát. Lớn tiếng giễu cợt nói, ta đang làm gì? Ngươi cho rằng cùng chúng ta lên mấy lần giường? lại cho phép cho chúng ta một chút lợi ích, liền có thể để chúng ta vì ngươi bán mạng. Ngươi quá ngây thơ, quá ngu, các ngươi Hải Long tộc xưng bá Đông Hải thời gian đã đủ lâu. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, có thể đi chết. Trịnh Sơn một kích miểu sát Long Hải Lan Chi về sau, đưa tay chộp một cái, lập tức đem Long Hoàng lệnh bài nắm ở trong tay. Long Chiến khuôn mặt bên trong lộ ra một tia kinh nộ, điên cuồng gầm thét lên, đây là bất tử cảnh lực lượng, đây là thanh hư long hư danh lực lượng, tại sao thanh hư long hư danh muốn đối với chúng ta Hải Long tộc xuất thủ? Chúng ta Hải Long tộc đối với thanh hư long hư danh cung phụng nhưng chưa từng có thiếu qua. Trịnh Sơn nhìn xem Long Chiến, giữ tợn cười nói, đại biến sắp tới, vĩ đại thanh hư long hư danh bệ hạ, muốn chỉnh hợp Đông Hải lực lượng, các ngươi Hải Long tộc tại nhân tộc trợ giúp phía dưới đánh cắp hoàng cung, đơn giản tội ác tày trời. Thanh hư long hư danh bệ hạ hiện tại liền muốn vì chúng ta hải tộc thanh lý môn hộ, đem các ngươi những thứ này hải tộc bại hoại hết thảy diệt sát, mà chúng ta thì chính là Long cung tân chủ nhân. Nghe được Trịnh Sơn lời nói, Long Chiến nhìn Trịnh Sơn một cái, âm thanh băng hàn, trong mắt sát cơ phun trào, lạnh lùng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn tại chúng ta trong Long cung dương oai sao? Hải Long đế quốc cao thủ nhiều như mây, đơn bằng chúng ta mấy cái, tự nhiên không còn cách nào đem các ngươi những thứ này nhân tộc chó săn giết đến sạch sẽ. Bất quá, muốn giết các ngươi, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Trịnh Sơn cười nhạt một tiếng, lấy ra một khối truyền tin ngọc bài nói, đã đắc thủ, có thể bắt đầu động thủ. Trịnh Sơn nói xong, tại cái kia trong Long cung, từng người Ma Sa tộc, Hải Long tộc cường giả bỗng nhiên xuất thủ, hướng về đồng liêu ngày xưa Hải Long tộc cường giả nhau nhau xuất thủ. Những cái kia Hải Long tộc võ giả căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vừa đối mặt lập tức bị ngày xưa chiến hữu đồng liêu trực tiếp diệt sát. Ngoại trừ Ma Sa tộc, Hải Long tộc bên ngoài, rất nhiều nguyên bản đối với Hải Long tộc kính cẩn nghe theo vô cùng hải tộc cao thủ cũng đều nhao nhao nổi loạn, hướng Hải Long đế quốc cao thủ công tới. Toàn bộ trong Long cung đều lâm vào trong chiến loạn, mãnh liệt âm thanh cảnh báo tại trong Long cung không ngừng vang lên. Trừ cái đó ra, cái kia sớm đã tiềm phục tại Long cung chung quanh vô số hải tộc cao thủ nhao nhao hiện thân, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về trong Long cung phóng đi. Vô số kinh khủng tiếng nổ vang lên, khắp nơi đều lâm vào trong chiến loạn. Những cái kia cuối cùng Vu Hải Long tộc cao thủ, cùng những cái kia ý đồ đem Hải Long tộc diệt sát phản quân, điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Nếu như Long Hoàng còn tại thế, bằng vào uy vọng của hắn, tập hợp Hải Long tộc nhất tộc chi lực, điều động tất cả loại sức mạnh, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể đem những quân phản loạn kia trấn áp. Thế nhưng là lúc này Long Hoàng đã chết, Tân Hoàng không lập, rất nhiều chỉ có Long Hoàng mới có thể kế thừa lực lượng. Hải Long tộc nội tình cũng không có giao cho Tân Hoàng trong tay. Thêm bên trên Hải Long đế quốc Thái Thượng trưởng lão sẽ bị thương nặng, toàn bộ Hải Long đế quốc đều lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn trạng thái. Chính là cái kia Hải Long đế quốc rất là hư nhược thời điểm, hư không thích khách Thanh Minh Tử vốn là vì ám sát Long Hoàng mà bị Trịnh Sơn bọn họ thuê mà đến thích khách. Long Hoàng chết một lần, mục tiêu của hắn lập tức chuyển biến trở thành nắm giữ Long Hoàng giới chỉ Long Xuân Lan. Long Chiến trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một tiếng hét giận dữ, giơ lên trong tay đỉnh tiêm bảo khí màu lam chiến cung, lớn tiếng gào lên, ngươi đáng chết, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt 90316/2072772 1. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.